Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 166 hiếu thành loạn. 6. Thẩm đường, ngoặc kép, này quả thực ly đại phổ. Đánh giặc đều không có bắt đầu đánh đâu. Quận thủ trước chạy thoát, chuyện này còn ở Kỳ Thiện dự kiến trong vòng. Bởi vậy chút nào không kinh ngạc. Nếu vị kia quận thủ đột nhiên muốn thề sống chết thủ thành, cùng hiếu thành bá tánh cùng tồn vong, kia mới kêu mặt trời mọc từ hướng Tây, không phải quận thủ hỏng rồi đầu chính là bị người đoạt. Xá, thẩm đường, kia hiếu thành hiện tại ai chủ sự? Bá tánh cũng không biết, hắn biết đến tin tức cũng là từ trên đường mặt khác bá tánh trong miệng nghe được, đến nỗi những người khác là từ ai trong miệng biết được, cùng hắn không quan hệ. Hiện tại quan trọng nhất chính là chạy trốn, người này thở hổn hển khẩu khí. Một lần nữa đem tuổi già mẫu thân cõng lên tới, hệ hảo cố định dây thừng, sau một cây gậy gỗ cùng chỉ có một ít lương khô gia sản. Cùng thẩm đường bốn người từ biệt, nhìn hai mẹ con thân ảnh cùng dân chạy nạn đám người hòa hợp nhất thể. Thẩm đường bỗng dưng nắm chặt quyền. Vốn tưởng rằng dư lại lộ trình 3 cái canh giờ có thể đuổi tới. Kết quả không như mong muốn. Quan đạo bị phong, tiểu đạo đều là chạy nạn bá tánh, bốn người chỉ phải thay đổi tuyến đường đường vòng. Bên đường nhìn thấy mỗ thôn trang bốc lên pháo hoa, một khỏa quân tốt giả dạng thanh niên tráng hán ở bắt người, thẩm đường mấy cái vừa thấy liền có. Đường pháo hôi tiềm chất, dẫn đầu quân tốt tầm mắt đảo qua rừng ở bọn họ trên người. Trong tay trường thương chỉ vào bốn người, lớn tiếng nói, các ngươi bốn cái dừng lại. Thẩm đường dừng lại bước chân, lạnh giọng hỏi, ngươi kêu ta? Vài tên quân tốt xông tới, cầm đầu đem thẩm đường bốn người trên dưới đánh giá. Phi thường vừa lòng bọn họ tuổi tác cùng thể trạng, các ngươi là này thôn bá tánh, cũng muốn trốn tránh mộ binh. Thẩm đường lạnh mặt, mặc dù nội tâm nghĩ ra quyền đem người đánh ngã xuống đất, vẫn đáp lại, không phải, chỉ là đi ngang qua lữ nhân, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Này đó quân tốt xiêm y rõ ràng không phải tứ bảo quận đóng quân, kia hơn phân nửa là phản quân người, thẩm đường còn không nghĩ gây chuyện. Chỉ tiếc A Nằng có tâm thả người một con ngựa, lại không chịu nổi nhân gia chủ động tìm chết, cầm đầu quân tốt căn bản không nghe giải thích, có phải hay không, chào trở về hỏi một câu sẽ biết, một khi phát hiện các ngươi nói dối, ha ha, toàn bộ mang đi. Người này bàn tay vung lên, bọn họ ra tới, mộ binh, là có chỉ tiêu không đạt tiêu chuẩn. Trở về muốn ai phun, vì tiền đồ cũng đến chào đủ nhân số. Đụng tới phản kháng trở ngại, trực tiếp giết. Thẩm đường đang muốn phát tác, hai tên quân tốt từ thôn trang thôn đầu phá phòng trong chảo ra một người, hưng phấn nói, đầu nhi, mau tới nhìn a. Theo sát đó là nữ tử giãy giụa phản kháng thét chói tai. Thẩm đường theo tiếng nhìn lại, lại thấy một người ăn mặc mộc mạc nữ thường kiều tiếu nông phụ bị người từ phòng trong kéo ra tới, trong miệng không ngừng xin tha, cho dù trên mặt lau đen tuyền đáy nồi hôi, cũng nhìn ra được là cái dung mạo tiêu chí. Có khác một nam tử đuổi theo ra tới, binh ra, kia ta nương tử, các ngươi buông tha nàng đi, ta và các ngươi đi, chỉ cầu có thể buông tha nàng. Này đối tuổi trẻ phu thê tránh ở phá phòng phía sau củi lửa đôi, vẫn luôn trốn đến hào hào, nhưng không chịu nổi này đó quân tốt xâm nhập thôn bốn phía điều tra. Mỗi một chỗ có thể giấu người địa phương đều không bỏ lỡ, thực mau liền lục soát ra bọn họ vợ chồng. Nặng tử cho rằng chính mình đáp ứng đi là được, nhưng vẫn là xem thường này đó phản quân phát rồ. Bọn họ, mộ binh, chỉ tiêu cũng không nhỏ, bình thường dưới tình huống rất khó hoàn thành, vì không chịu phạt. Này đó quân tốt còn sẽ thuận tay tìm kiếm diện mạo hoặc dáng người không tồi nữ tử, lấy tới làm cái gì? tự nhiên là dùng để hối lộ cấp trên a, đương nhiên. Dung mạo tiếu lệ nam tử cũng đúng, nếu là có thể làm cấp trên vừa lòng. Không chỉ có chỉ tiêu chuyện này có thể bóc qua đi, còn có thể giành được thưởng thức, bị đề bạt bị trọng dụng đâu, từ phương diện này tới nói. Tên này diện mạo tiêu chí kiều tiếu nông phủ, có thể so nam nhân kia phân lượng trọng đến nhiều. Liên quan đến tiền đồ, nam nhân tiến lên lôi kéo trở ngại. Nông phụ dãy dụa gian chảo đả thương người, cuối cùng binh tướng tốt chọc bực, một chân đá hướng nam nhân tâm hoa tử, không biết điều. Này một chân nếu là đá thật, lấy nam nhân thân thể, nhất thứ cũng đến ngã xuống đất không dậy nổi. Nghiêm trọng điểm nhi nếu không tỉnh nhân sự, ai ngờ biến cố đúng lúc này phát sinh, một đạo kiếm mang đánh úp lại. Chỉ nghe một tiếng so giết heo còn thảm thiết tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái kia đá người quân tốt cẳng chân bay đi ra ngoài, đúng vậy. Trực tiếp bay đi ra ngoài, phun trào đại bát máu tươi giải nam nhân vẻ mặt, nữ nhân cũng bị một màn này dọa đến. Nhất thời hơi kém đã quên giãy giụa, nhưng chỉ có một cái chớp mắt, tham gia quân ngũ tốt không có cẳng chân ngã xuống đất lăn lộn thời điểm. Nàng há mồm cắn một người khác thủ đoạn, thừa dịp đối phương ăn đau buông ra tay, nhào hướng nam nhân nhà mình, đó là như thế điểm nhi thời gian. Thế cục điên đảo, Thẩm Đường ra tay phảng phất một cái tín hiệu, cộng thúc võ tay không vặn gãy gần. Nhất hai người cổ, Kỳ Thiện cười lạnh xoát một tiếng rút ra bội kiếm. Thẩm Đường thích mặt người cổ, mà hắn thích hướng nhân tâm dơ tiếp đón, dư lại trừ rượu không bội kiếm. Rốt cuộc kiếm thuật hoang phế nhiều năm, bội kiếm cũng chỉ là trang trí, nhưng tốt xấu là văn tâm văn sĩ, sức lực so với người bình thường đại, một quyền đi xuống cũng có thể đem người đánh đến đầu ầm ầm vang lên. Trời đất quay cuồng, này đó, cường trưng mộ binh, quân tốt đều là người thường. Liền mạt lưu công sĩ đều vô, Thẩm Đường bốn người là có thể đem dư lại người giết sạch, được cứu vớt người cũng không ngừng kia. Đối vợ chồng, mấy chục hào người nhìn đầy đất thi thể run bần bật, Thẩm Đường ném rớt thân kiếm huyết. Đạm Thanh nói, các ngươi dọn dẹp một chút, kết bạn chạy thoát đi, nơi này đã không an toàn, này đội quân tốt không trở về phục mệnh. Phản quân sớm hay muộn sẽ truy tra đến thôn, lưu lại chính là chờ chết, còn không bằng nhân lúc còn sớm trốn, đa tạ hảo hán. Đa tạ hảo hán, Thẩm Đường thần sắc hòa hoãn không ít, không cần phải tạ, thấy chết mà không cứu, thấy khó mặc kệ, có vi chúng ta nguyên tắc, tuy rằng ngụy trang túi gia sinh đến biêu hãn dọa người. Nhưng nàng ánh mắt bình thản, càng như là lớn lên tương đối hung người tốt, mà người tốt thường thường là nhưng khinh, đại bộ phận thôn dân lại không tình nguyện cũng chỉ có thể trở về thu thập gia sản, nhân lúc còn sớm chạy trốn đi cũng, nhưng có mấy cái đầu óc xách không rõ ràng lắm, thế nhưng gân cổ lên mắng, vẫn là chỉ vào Thẩm Đường cái mũi mắng, các ngươi này đó ai thiên giết a? Hãn phỉ xính cái gì hảo hán? Người không đều là các ngươi giết, bằng gì làm bọn yêm trốn? Các ngươi bốn cái nếu là không nhúng tay, này đó sao sao bắt người liền đi rồi. Kỳ Thiện mấy cái sắc mặt đột biến, đảo không phải bọn họ chưa thấy qua này trận trưởng. Trên thực tế bọn họ cũng đều biết nhân tâm hay thay đổi. Đặc biệt là này đó hẻo lánh địa phương, vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Đừng hy vọng điêu dân sẽ tri ân báo đáp, bọn họ sẽ biến sắc mặt sắc là bởi vì Thẩm Đường, ở Kỳ Thiện hai người xem ra, Thẩm Tiểu Lang quân, Ngũ Lang còn niên thiếu, không hề dự triệu mà trực diện tình cảnh này, bất lợi thể xác và tinh thần khỏe mạnh, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới tiếp theo tức, Thẩm Đường kiếm phong vững vàng chống người nọ cổ, chọc tiếp theo nói vết máu. Cái kia thôn dân ăn đau mới biết sợ hãi, trắng bệch mặt, không thể tin tưởng mà nhìn đột nhiên làm khó dễ Thẩm Đường, a. biết cái gì kêu sợ hãi. Thẩm Đường thần sắc lạnh băng, cười nhạo một tiếng, giống cực nàng say rượu sau thần thái. Cảnh cáo nói, ngươi nhưng đừng nhúc nhích, động một chút, lão tử kiếm lấy không xong. Ngươi đầu cùng ngươi thân thể liền phải phân ra, nếu xưng hô lão tử, hãn phỉ. Tin hay không hiện tại liền hãn cho ngươi xem, dù sao giết như thế nhiều người, lại sát mấy cái không có mắt lại như thế nào. Trong lúc nhất thời, quanh mình không khí ngã vào cốc đế, Thẩm Đường quanh thân quanh quẩn liền cộng thúc võ đều vì này. Âm thầm kinh hãi lạnh lẽo sát ý, huống chi này đó bình thường thôn dân đâu. Lập tức sửa miệng xin tha, không dám lỗ mãng, hết chương.